Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, gả cho ta đi. Đúng rồi, chính mình không phải có cái hệ thống sao? Yui Sumi đột nhiên nghĩ lên mình còn có một cái hệ thống à? Độ thiện cảm, mỗi người trên đầu đều xuất hiện một chút con số. Yui Sumi nhìn về phía Kaguya. 33, ạch, không có một cái so sánh, vì lẽ đó Yui Sumi không biết này tính cao vẫn là thấp à. Yui Sumi nhìn về phía con sen cùng Aino, con sen 82, Aino 61, Aino phát hiện Yui Sumi nhìn về phía chính mình này một phương hướng về. Vừa nãy lại bị con sen đùa giỡn một phen. Không khỏi đỏ mặt, sau đó trong nháy mắt đem đầu chôn ở con sen trên người. Yui Sumi không rõ nhìn. Đây là sao rồi? Yui Sumi quay đầu lại nhìn mình hệ thống bảng. Mặt trên còn có một cái tin tức chưa đọc. Hệ thống tại sao là Shizune A? Nếu không phải mình ngày hôm nay mở ra, chính mình cũng không biết. Hệ thống này cũng quá không có tồn tại cảm giác đi. Aino độ thiện cảm đột phá 60, thu được thẻ thiếu nữ ước mơ, cưỡng chế một người nhìn mình. Thời gian là 15 phút, làm lạnh thời gian 24 giờ. Yui Sumi trực tiếp quay về Kaguya liền sử dụng. Kaguya vốn là ngẩng đầu nhìn bầu trời, thế nhưng đột nhiên có loại ý nghĩ, chính là xem Yui Sumi một chút. Kaguya đem đầu chậm rãi chuyển hướng Yui Sumi, sau đó liếc mắt nhìn sau tầm mắt cũng lại không thể rời bỏ. Yui Sumi nhìn về phía Kaguya, phát hiện Kaguya trừng trừng nhìn mình. Quả nhiên, Yui Sumi trong nháy mắt hài lòng lên. Ngươi nhìn ta làm gì chứ? Yui Sumi hỏi Kaguya, làm bộ một bộ không rõ mặt. Thế nhưng vẫn không có một giây đồng hồ, khóe miệng điên cuồng dương lên, xem ngươi đối với ta là yêu để ý tới hay không. Là ngươi dở trò, Kaguya mở miệng, không biết tại sao đều là tuyệt đúng đúng phao có khác sức hấp dẫn. Không khỏi đã nghĩ nhìn đối phương, liền như vậy Yui Sumi nhìn chằm chằm Kaguya xem, Kaguya cũng nhìn chằm chằm Yui Sumi. Sau đó lời ta nói ngươi còn trầm mặc không trầm mặc. Yui Sumi nhìn đối phương tựa hồ giải quyết không được loại này trạng thái. Vì lẽ đó lá gan liền lớn lên. 15 phút đồng hồ qua rất nhanh. Kaguya khôi phục dáng dấp lúc trước. Hừ lạnh một tiếng sau khi liền rời đi. Yui Sumi hài lòng gãi gãi tóc mình. Rời đi Kaguya bên cạnh. Đi tìm Aino cùng con sen chơi. Buổi tối, Yui Sumi bò đến đỉnh. Đỉnh cũng chỉ có này Yui Sumi một người. Khuya khoắt Yui Sumi ngủ không được lại như hóng gió một chút. Bò lên trên đỉnh sau khi phát hiện trên nóc nhà có một bình rượu. Hẳn là buổi tối ngày hôm ấy không uống xong. Yui Sumi nằm ở trên nóc nhà nhìn bầu trời. Hokage bầu trời thật giống không có ánh trăng. Thời gian dài như vậy đều chưa từng nhìn thấy. Yui Sumi cảm giác mình bên cạnh đến rồi một người. Nhìn sang sau khi phát hiện là Kaguya. Ngủ không được sao? Yui Sumi liếc mắt nhìn Kaguya sau đem tầm mắt rời. Tiếp tục nhìn bầu trời. Ta phát hiện ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Kaguya ngồi ở Yui Sumi bên cạnh. Xác thực không giống nhau. Vậy ngươi đến từ đâu đây? Ta cũng không biết. Liền như vậy hai người có một câu không một câu trò chuyện. Ở ngươi nơi đó lại không chiến tranh đây? Có à. Bất quá chúng ta quốc gia vẫn tốt chứ. Rất hòa bình một cái quốc gia. Không có nguy hiểm gì. Cái kia thật tốt. Ngươi nói có người sẽ ngăn cản bọn họ. Kaguya hỏi Yui Sumi. Sau đó hai người liền chưa hề nói chuyện. Yui Sumi không biết lúc nào ngủ. Tỉnh lại thời điểm phát hiện mình ôm một người. Không cần đoán khẳng định là Kaguya. Kaguya ngồi ở đâu? Mà Yui Sumi hai tay đặt ở Kaguya bên hông. Liền như vậy, Yuhi Sumi ngủ một buổi tối. Yuhi Sumi tỉnh rồi thế nhưng đột nhiên không muốn động. Liền như vậy vẫn ôm. Ngươi tỉnh rồi. Khả năng nhìn thấy Yuhi Sumi bất động. Kaguya mở miệng nhắc nhở Yuhi Sumi. Không có, ngươi nhìn lầm. Yuhi Sumi mở miệng nói đến. Kaguya cũng không nói gì nữa. Chỉ là ngồi ở đâu. Yuhi Sumi ôm một hồi cảm giác ôm được rồi sau khi liền ngồi dậy đến. Từ Tenshi phủ đỉnh là có thể nhìn thấy xem đi ra bên ngoài tổ chi quốc. Tổ chi quốc người ở nơi đó vừa nói vừa cười. Có người trên đất bên trong làm việc. Có người ở nơi nào ôm đứa nhỏ. Rất là an tường một bức tranh diện. Đúng hay không giác đến cuộc sống của bọn họ rất an tường. Yuhi Sumi đột nhiên hỏi. Kaguya gật gật đầu sau trực tiếp rời đi. Yuhi Sumi cũng không nói gì nữa. Lại một lần nữa nằm xuống đến. Vốn tưởng rằng chính mình đi tới Hokage thế giới sau sẽ đem thế giới này quấy nhiễu long trời lở đất. Thế nhưng ai biết mình sẽ như vậy an tường qua tháng ngày đây. Bạch mù chính mình tiên nhân hình thức A. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đổi trước đây cái kia quốc quân. Kaguya hài tử đều có đi. Yuhi Sumi lắc lắc đầu. Vẫn là chính mình món ăn A. Có điều chính mình nước láng giềng cũng nhân nên sẽ đến đem. Chính mình giải quyết như thế nào đây? Mở tiên nhân hình thức một người vọt vào. Đem đối diện tiêu diệt hết sao? Làm sao cảm giác tốt vô căn cứ a? Yuhi Sumi tầm mắt rời về phía thần thủ. Nếu là có chakra là tốt rồi. Mấy cái loại cỡ lớn nhẫn thuật liền có thể làm được sự tình. Chakra trái cây a? Không biết mình ăn đi sẽ như thế nào. Cũng sẽ mở ra một cái dragon sao? Yuhi Sumi yy. Không muốn. Nên ăn cơm. Tháng ngày vẫn là như vậy an ổn. Nước láng giềng vẫn không có xâm lấn. Cũng làm cho Yuhi Sumi bớt không ít não tế bào. Buổi tối một người. Bầu trời có đẹp đẽ như vậy sao? Yuhi Sumi nhìn ở trong sân một người ở lại Kaguya. Bọn họ sẽ đến. Yuhi Sumi nhìn về phía Kaguya. Chính mình không phải đã nói đối phương đến thời gian không phải hơn 1000 năm sau đi. Khi đó Naruto nhi họ đều có. Lại nói, Kaguya ăn chakra trái cây không cần Momoshiki nhược đi. Ngược lại lục đạo Naruto cùng Sasuke là đánh không lại Kaguya. Cuối cùng cũng chỉ là phong ấn. Thế nhưng đối mặt Momoshiki cùng Kinshiki thời điểm, ngay lúc đó ngũ ảnh thêm Sasuke hoàn toàn treo lên đánh đi. Nếu không có người quấy rối, Kaguya đang lo lắng cái gì đây? Yuhi Sumi lẳng lặng nhìn Kaguya. Hiện tại Kaguya vẫn là một cái cô gái yếu đuối thôi. Còn không bằng chính mình đây. Cho dù ăn chakra trái cây còn là một cô gái yếu đuối đây. Yuhi Sumi nở nụ cười. Kaguya không rõ nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi đều là đem đối phương coi như cái kia hậu kỳ Kaguya. Miểu thiên miểu địa dây không khí. Thế nhưng hiện tại Kaguya không phải là một cái cô gái yếu đuối sao? Yuhi Sumi đi ở Kaguya trước mặt. Hít vào một hơi thật sâu. Trực tiếp ôm lấy Kaguya. Không có chuyện gì. Bọn họ đến rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Kaguya chỉ là ở cái kia ngơ ngác đứng. Một lúc sau đầu chậm rãi đặt ở Yuhi Sumi trên bả vai. Yuhi Sumi cảm thụ trong lồng ngực của mình rõ ràng thanh tĩnh lại Kaguya. Không khỏi ôm chặt một điểm. Kaguya cũng không ở nhìn bầu trời. Thay đổi một cái đối tượng. Vậy thì là Yuhi Sumi. Sumi nhìn một chút chính mình kỹ năng bảng. Kỹ năng không mở a. Yuhi Sumi lúc không có chuyện gì làm liền ở tại Kaguya bên người. Mà con sen sớm đã bị Aino cho bắt cóc. Aino mang theo con sen cho tổ chi quốc cần người trị liệu. Có thể giúp được người khác con sen cũng là rất vui vẻ. Chính mình hệ thống chưa từng có tiếng nhắc nhở. Yuhi Sumi đột nhiên muốn nhìn một chút Kaguya độ thiện cảm bao nhiêu. mở ra hệ thống thời điểm, phát hiện Kaguya độ thiện cảm đã sớm đột phá 60. Một cái nhắc nhở xuất hiện ở hệ thống lên. Osusuki Kaguya độ thiện cảm đột phá 60. Thu được thẻ mộng ảo thuật pháp. Có thể sử dụng trong ký ức hết thảy thuật. Ngoặc kép, thiếu niên không nghĩ tới a. To lớn nhất boss đều bị ngươi tiến công. Còn có cái gì ngươi không làm được? Kaguya vẫn là ra sức a. Yui Sumi hài lòng trả sát tay. Kaguya không rõ nhìn Yui Sumi. Yui Sumi đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Chính mình không có chakra a. Thế nhưng những kia tiên thuật chính mình có thể dùng đi. Tỉ như hoa tổ thủ loại hình. Yui Sumi thất lạc nằm ở Kaguya trên đùi. Vẫn không có chakra a. Nếu không mình vài phút bay lên trời a. Kaguya, gả cho ta đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.